Nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Này, hỏi thật nhé, ngươi là ai vậy? Tôi là tổng đài, ngươi không nói là ta giận thật đấy. Tôi có làm gì đâu mà giận tôi. Đang yên đang lành gửi tin nhắn cho con gái nhà người ta mà bảo không làm gì à, tiểu thư tự trả lời đấy chứ tôi có bắt ép gì tiểu thư đâu. Hừ hừ, nãy giờ nhắn tin với ngươi nhiều như vậy rồi, có phải là đã sớm vơ vét hết tiền điện thoại của ta rồi hay không? Tôi bật cười, cô gái ngốc này, nhận được tin nhắn từ người lạ mà cũng vô tư như thế, bây giờ mới để ý chuyện này. Có điều, nếu không phải do cô ấy đơn thuần như vậy, ngay cả cơ hội tiếp cận cô ấy tôi cũng không có được đi. Tiểu thư cứ việc kiểm tra tài khoản, tiền trong tài khoản ta có giảm, ngươi cái đồ lừa đảo. Vậy mời tiểu thư đếm lại xem nãy giờ cô gửi cho tôi bao nhiêu tin nhắn rồi, xem số tiền giảm mất có phải là giá đúng của toàn bộ tin nhắn cô gửi cho tôi không? Có thể là ngươi lừa ta nói chuyện với lắm chứ. Có lấy thừa của cô đồng nào đâu mà cứ như bị mất trộm thế. Ta không chơi với ngươi nữa. Tốn tiền, mệt mỏi chết được. Ơ thế nhắn tin mà không tốn tiền sao được. Ngươi nói ngươi là tổng đài cơ mà. Tổng đài nhắn tin mà cũng phải tốn tiền nữa hả? Sau đó, cô ấy thật sự không nói nữa. Tôi hết nói nổi rồi, bỗng nhiên cảm thấy rất muốn cười. Cô tùy hứng như vậy, ngược lại tôi cảm thấy rất đáng yêu. Thì ra còn nhiều mặt khác của cô ấy mà tôi chưa biết đến, lần này coi như là tôi chính thức tìm hiểu và theo đuổi cô ấy đi. Khẽ mỉm cười, muốn nhắn tin mà không tốn tiền, tôi mở máy, đăng ký một nick Facebook ảo, kết bạn với cô ấy. Nhắn tin qua Messenger, miễn phí mà, khách chương.